Long Linh, chương 72, 72, thần bí nhà đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xấu hổ, quấy rầy ngài nơi nào, mau mời ngồi đi. Một cái râu bạc đại thúc sẽ tìm đến bốn thanh ghế gỗ chiếc ghế tử, mỗi một bả. Nắm, hình dạng hình thức đều không giống nhau. Duy Ân một tổ người vây quanh ở một cái bàn gỗ ngồi xuống, cái kia râu bạc đại thúc lại nhà bên trong lấy ra nữa một cái cắt tốt lắm trái dưa hấu cho bọn hắn ăn. Hạ Na không vội và ăn cái gì, mà là hỏi. Ngài cắt lỗ tây đại thúc mấy cái này ghế đều là ngươi làm sao? Thật khá à, ngài cắt lỗ tây bì bì khảm cười nói. Đúng vậy, mấy cái này đẹp mắt như vậy ghế nhỏ tử nhất định là làm cấp cho bọn nhỏ dùng à, đại thúc có rất nhiều hài tử ở chỗ này sao? Vẫn là Hạ Na đang hỏi, Duy Ân ăn được miệng đầy đều là dưa hấu nước phun ra nhục nhi nói. Nơi này nhà cửa nhỏ như vậy, làm sao có thể có rất nhiều hài tử? Đồ đần Hạ Na, ngu ngốc ta nhìn ngu người là ngươi đi. Hạ Na thầm mắng hắn một tiếng, thầm nghĩ. Liền cái này người thân phận đều không làm rõ ràng liền ăn bậy hắn gì đó, vạn nhất là cái người xấu, đem ngươi bán cũng không biết. Bì bì khảm gặp ngoại trừ Duy Ân cùng Hách Tư Minh phân về sau, ba người khác đều không ăn trái cây, nhân tiện nói. Các ngươi nhất định là lòng nghi ngờ ta làm sao sẽ ở chỗ này, lại tại tưởng. Nghĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy ghế có phải là... Ha ha, cảnh giác ta là cần phải, một cái bán lão đầu người ở chỗ này đích thực làm cho lòng người sinh nghi suy nghĩ. Không có không có, Hạ Na cười khan hai tiếng, bì bì khảm nói, ta không có hài tử, một người ở tại nơi này nhi, chẳng qua là cảm thấy nơi này yên tĩnh, không ai quấy rầy ta. Ta ở chỗ này ở đã nhiều năm, nhàm chán thời điểm liền điêu điêu tượng gỗ, làm chút ít thủ công nghệ phẩm, các ngươi cái mông ngồi xuống đúng là lạc. Nói bản thân cũng ăn một khối bàn bên trên dưa hấu. Thật có lỗi, Hạ Na cười xòa nói, đại thúc ngươi chớ để ý ta còn không kinh thế sự cố, không khỏi cẩn thận một ít, bì bì khảm phất tay cười nói, không có việc gì ta muốn là ở bên ngoài lời cũng hỏi. Sẽ, cẩn thận một chút, cũng là bởi vì cái này, ta mới ẩn cư ở chỗ này. Duy Ân đến lúc này mới phản ứng tới, à, Hạ Na, ngươi hoài nghi đại thúc muốn hại ta à, Hạ Na một quyền đánh vào hắn trên mặt kêu lên. Ăn ngươi dưa hấu, không nói lời nào phải chết a, vốn còn không đến mức như vậy nan kham, Duy Ân vừa nói xuyên. Mặc càng làm cho hắn không dễ chịu, con cua lão sư, ngươi đang suy nghĩ gì? Ái mã gặp con cua một mực tại nghĩ ngợi cái gì, không khỏi tò mò. Con cua vẫn là một bộ tưởng, nghĩ, sự bộ dáng, lắc đầu, a, không hề gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngài cắt lỗ tây bì bì khảm tên giống như ở đâu nghe qua, rất quen thuộc nhất thời lại không nghĩ ra. Duy Ân cười nói, đại thúc có thể ở lại tại đạt tháp mẫu khe sâu, nhất định là cái người rất lợi hại, có danh tiếng cũng không kỳ quái. Lão sư, nghĩ không ra liền không muốn nghĩ, tóm lại đại thúc sẽ không là người xấu. Hạ Na nói, ngươi lại làm sao biết đại thúc không là người xấu, ngươi là nói vẫn cảm thấy đại thúc sẽ hại chúng ta sao? Duy Ân hỏi ngược lại, không, không phải, Hạ Na nhìn bì bì khảm liếc mắt cúi đầu nói. Tính ta còn là không nói. Duy Ân vỗ vỗ căng tròn cái bụng, đánh một cái tiếng ợ, khen. Hảo, tốt, ngọt dưa hấu a, thật muốn ăn nữa một cái, đáng tiếc không ăn được. Bì bì khảm ha hả cười. Con cua hướng bì bì khảm hỏi. Ngươi ở nơi này đã ở rất nhiều năm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì bì khảm nghĩ một chút đạo. Giống như nhanh 10 năm đi ta cũng không nhớ quá rõ ràng. 10 năm, Hạ Na nhìn một chút chung quanh hoang dã theo lâm tình cảnh, cảm thán nói. Ở chỗ này ở 10 năm thật không dễ dàng đây. Đại thúc chẳng lẽ 10 năm này ngươi vẫn không rời đi sao? Bì bì khảm nói, cũng không phải có đôi khi cũng đến hòa tích dịch thành mua ít đồ, chẳng qua đại đa số thời gian đều không rời đi nơi này, nhớ rõ bên trên một lần đi hòa tích dịch thành hình như là 3 năm trước đây đi. 3 năm trước đây, mọi người thổn thức không dứt, Ái Mã hỏi, đại thúc 10 năm ngươi liền một người một mực ở chỗ này sao? Không, không phải, bì bì khảm đột nhiên có một ít thương cảm nói, ta cùng thê tử một mực ở chỗ này, 3 năm trước đây hắn bệnh chết. Thực xin lỗi, bì bì khảm mỉm cười, không quan hệ cũng đã là chuyện đã qua, kia đại thúc không chuẩn bị đi ra ngoài nữa sao, ta là nói về sau vẫn luôn là sinh hoạt tại nơi này. Duy Ân hỏi, bì bì khảm gật đầu, thế giới bên ngoài ta đã mệt mỏi, về sau ta nghĩ một mực cùng thê tử phần mộ mãi cho đến chết. Mọi người trong lòng cảm thán một tiếng, đều không nói. Cánh rừng bên trong chú chim nhỏ líu díu tại thụ theo gian bay tới nhảy xuống. Bì bì khảm cười nói, thật có lỗi, bất chi bất giác nói ra những lời này. Ta biết rõ các ngươi đều là Khố Lam Đinh học viện người dự thi đệ tử cùng lão sư đi, bên trên một lần các ngươi đến nơi đây vẫn là 4 năm trước đây. 4 năm trước à, mọi người thấy hướng con cua vò đầu cười nói. Đừng xem ta không rõ lắm, 4 năm trước ta còn không có ở Khố Lam Đinh đảm nhiệm dạy. Bì Bì Khảm đứng dậy thở dài. Ta cũng có đã nhiều năm không thấy được người, 10 năm này bên trong cũng chưa từng có người nào đến nơi này của ta qua. Khó, nan, được các ngươi có thể tìm tới nơi này đến, còn không ăn cơm đi, nếm thử ta thủ nghệ. Này làm sao không biết xấu hổ đây, con cua cũng bắt đầu nói. Duy Ân nhanh chóng giữ chặt lão sư. Này có cái gì xin lỗi, lão sư chúng ta đã hơn 10 ngày chưa từng ăn dừng lại tượng dạng cơm. Hạ Na ấn đầu chịu không được nói, thiệt là, không biết khách khí ra hòa, Bái Mã nhẹ nhàng cười, những người khác cũng cười theo. Hương vị ngọt ngào ngon miệng đồ ăn, nóng hôi hổi sữa tươi, hơn 10 ngày không ăn đến ăn ngon như vậy gì đó, mỗi cá nhân ăn cũng rất nhiều. Ăn được tối hoan hay là muốn loại Duy Ân, mặc dù ăn dưa hấu liền đem hắn ăn được xanh xanh, nhưng nấu cơm lúc ấy công phu, vài bọt nước tiểu càng làm dưa hấu nước biến thành nước thải nước tiểu sạch sẽ. Bì Bì Khảm khó được thấy được người, thấy bọn họ ăn được vừa lòng, bản thân cũng rất vui vẻ. À, đúng rồi, ta còn có một chút tự nhưỡng rượu trái cây, các ngươi muốn hay không uống một chút? Tốt à, ta muốn uống. Hét, Duy Ân trước hết la lên, còn cô án lấy Duy Ân bả vai đối Bì Bì Khảm nói. Không cần, cảm ơn ngươi, tại đặt tháp mẫu khe sâu uống rượu say không tốt. Bì Bì Khảm nói, có quan hệ gì, phụ cận ma thú đều sợ ta, không dám đi tới, ha ha, các ngươi chỉ để ý uống. Hét, tốt lắm, ta đi lấy rượu đi. Này, này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt. Bì Bì Khảm nói, các ngươi học viện kiểm tra ta biết rõ, ở chỗ này ngốc một ngày cũng không quan hệ. Duy Ân lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tại đặt tháp mẫu sinh tồn kiểm tra cũng không nói phải không ngừng tìm kiếm chiến đấu thôi, đã mệt mỏi nhiều ngày như vậy, liền khiến chúng ta nghỉ ngơi một lần đi. Ừ, Hách Tư Minh Phân cũng đồng ý, hắn cũng không phải phụ họa Duy Ân ý kiến, chẳng qua là cũng không muốn nhìn thấy những kia đáng sợ ma thú. Còn cô nhìn hai cái nữ học viên, dường như cũng có ý nghỉ ngơi một ngày, đành phải nói. Vậy được rồi, dù sao sinh tồn kiểm tra chính là ngươi, quyết định hành động như thế nào quyền lực tại các ngươi kia ta chỉ là tùy hộ mà thôi. Ra, Duy Ân cùng Hách Tư Minh Phân cao hứng nhảy dựng lên. Bì Bì Khảm nói, tốt, hai người các ngươi cái tiểu tử tới giúp ta lấy quán rượu. Hách Tư Minh Phân cùng Duy Ân theo Bì Bì Khảm quấn đến nhà đá phía sau rừng trúc bên trong, nguyên lai rừng trúc bên trong còn có một gian nhà gỗ nhỏ, rất xa sẽ có thể nghe thấy được nhà gỗ bên trong bay ra một mùi rượu khí. Hách Tư Minh Phân phát hiện ly, cách, nhà gỗ vài mét xử, chỗ, có một cái tiểu đống đất hỏi, đại thúc cái kia liền là, ân, thê từ ta phần mộ không phải rất lớn, thạch tính chất mộ bia bên trên kết liễu một tầng xanh đậm màu sắc đài cỏ rêu, nhìn qua đã có vài năm lâu. Duy Ân không nén nổi làm cho này cái sáng sủa nhiệt tình đại thúc cảm thấy có một ít khổ sở. Duy Ân cùng Hách Tư Minh Phân hai người cùng một chỗ đem đi một thùng rượu trái cây, Bì Bì Khảm theo nhà bên trong xuất ra chén gỗ cùng bọn chúng uống chung bắt đầu. Ai, Duy Ân thả tay xuống bên trong bát lớn, hắn đã liên tiếp uống vài đại chén, trên mặt nổi lên đỏ ửng, lung la lung lay cười nói. Đại thúc ngươi rượu nếp rượu uống ngon thật, ngọt ngào tựa như uống nước trái cây một dạng. Hai nữ sinh uống đến rụt rè một điểm, nhưng cũng uống rất nhiều chén, bất chi bất giác đã không thắng tiểu lực say ngã xuống đất bên trên. Cánh rừng bên trong hoan thanh tiếu ngữ dần dần tán đi, chỉ để lại Bì Bì Khảm một người còn ngồi. Hắn thả tay xuống bên trong chén rượu theo thứ tự nhìn một chút bọn họ cuối cùng ôm lấy trên mặt đất hai cô gái đi vào bản thân nhà đá bên trong. Qua một hai phút con cô đột nhiên theo trên mặt đất ngồi dậy, nhìn đến nhà đá rộng mở môn cầm lấy vũ khí lén lút đi qua. Cách chương.